Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 416 thu phục, sát sinh ma vương cảm giác mình đã nhiều lần lâm bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, chưa từng có bái kiến như vậy người vô sĩ, da mặt như thế nào như vậy dày, thực tế Tô Nham trong miệng năm Nga cái kia không hiểu thấu thần khúc, lại để cho hắn có một loại muốn tự sát xúc động. Tiểu tử, đừng có lại hát, cho lão tử câm miệng. Sát sinh ma vương muốn điên rồi. Tô Nham, chú dê vui vẻ mỹ dê dê lười dê dê. Sát sinh ma vương thật sự điên rồi. Cuối cùng nhất, Tô Nham lại phối hợp ngâm nga nửa canh giờ, rốt cục ngừng lại, lại nhìn phía trước sát sinh ma vương, mặt như si ngốc nhìn xem Tô Nham, ánh mắt ngốc trệ, thân hình bất trụ run rẩy, chỉ có hai cái khô héo nắm đấm bị cầm ken két rung động, bổn vương tung hoành mấy ngàn năm, chưa từng có bái kiến như ngươi như vậy người vô sĩ. Sát sinh ma vương hữu khí vô lực nói, có thể đem một cái tuyệt đại ma vương tra tấn thành cái dạng này, Tô Nham cũng có thể dương danh lập vạn, quá khen. Tô Nham vỗ vỗ bờ mông đứng, đi về phía trước hai bước, khoảng cách sát sinh ma vương lại gần đi một tí, thấy hắn rốt cục đình chỉ ngâm nga, sát sinh ma vương trong nội tâm không khỏi thật dài thở dài một hơi, thằng này nếu là lại hát xuống dưới, chính mình đoán chừng thật sự muốn điên cuồng, tiểu tử, đem ngươi bổn vương ma chủng trả lại cho bổn vương đáp ứng cho ngươi vô cùng chỗ tốt, tuyệt đối là ngươi khó có thể tưởng tượng, như thế nào? Sát sinh ma vương dùng hắn tự nhận là phi thường thanh âm ôn nhu nói ra, sát sinh ma vương, ngươi lừa gạt tiểu hài tử đâu rồi, tự ngươi bây giờ cái dạng này, ngay cả mình đều chú ý bất trụ, hôm nay mất đi ma chủng, không chừng ngày nào đó tự phải chết ở chỗ này, còn có thể cho ta cái gì vô cùng chỗ tốt. Tô Nham cười lạnh, sát sinh ma vương ịnh gieo xuống ma chủng, muốn tại chính mình tấn chức vương giả thời điểm đoạt xá chính mình, dụng tâm sao mà độc ác, nếu không phải mình đưa tới thiên kiếp. Hiện tại tuyệt đối đã là cái chết người đi được, đối với loại này muốn dồn chính mình cùng tử địa người, Tô Nham cho tới bây giờ sẽ không khách khí. Tô Nham lần nữa đi về phía trước hai bước, hắn hiện tại khoảng cách, ly sát sinh ma vương đã rất gần, quay mắt về phía đầu tuyệt đại ma vương, Tô Nham cũng không có chút nào sợ hãi, hắn bàn tay một phen, lôi bình hiển hiện mà ra, tại trên bàn tay bất trụ xoay quanh. Từ bên ngoài, có thể rất thấy rõ ràng lôi trong bình bộ ma chủng trạng thái, hiện tại đã uể oải tới cực điểm, tiểu tử, ngươi muốn như thế nào? Sát sinh ma vương nói, ta hiện tại cho ngươi hai con đường, thứ nhất, ngươi thần phục với ta, ta chẳng những đem ma chủng trả lại cho ngươi, còn có thể đem ngươi từ nơi này trong phong ấn giải cứu ra, thứ hai, ta hủy diệt ma chủng, như vậy, ngươi tu vi sẽ không ngừng hạ thấp, không xuất ra bách niên, chắc chắn bị vây chết ở chỗ này. Tô Nham nói thẳng ra chính mình mục đích, cái gì? Ngươi muốn lại để cho bổn vương thần phục với ngươi, quả thực là si tâm vọng tưởng, bổn vương năm đó tung hoành thiên hạ thời điểm, tiểu tử ngươi còn không có có sinh ra đâu rồi, ta sát sinh ma vương chưa bao giờ hồi khuất phục tại bất luận kẻ nào. Sát sinh ma vương lập tức giận dữ, ngươi nhìn xem ngươi bây giờ bộ dạng, còn cho là mình là năm đó sao? Đã ngươi như thế ngoan cố, ta đây hiện tại tự hủy diệt ngươi bổn nguyên ma chủng. Tô Nham lạnh lùng, hắn bàn tay chấn động, lập tức, vô số lôi điện hướng về lôi trong bình ma chủng bổ tới, cái kia ma chủng lập tức kêu thảm thiết liên tục, càng ngày càng suy yếu, trái lại sát sinh ma vương, sắc mặt cũng là dần dần trở nên tái nhợt, khí tức hỗn loạn, rất hiển nhiên, hắn và bổn nguyên ma chủng tầm đó tồn tại rất vi diệu liên hệ, theo bổn nguyên ma chủng càng ngày càng suy yếu, hắn cũng là nhận lấy rất lớn hình ảnh, dừng tay. Sát sinh ma vương hét lớn, đối với hắn gào thét, Tô Nham mắt điếc tai ngơ, tiếp tục lợi dụng lôi điện chi lực bổ vào ma chủng trên người, tự hồ quyết tâm muốn đem hắn hủy diệt, dừng tay, bổn vương cho ngươi dừng tay a. Sát sinh ma vương nghiến răng nghiến lợi, bị Tô Nham phong ấn ma chủng đúng là hắn bổn nguyên một bộ phận, nếu là tổn thất, chính mình tu vi tuyệt đối sẽ giảm xuống, tại đây phong ấn trong không gian, một khi chính mình tu vi hạ thấp, căn bản không ngăn cản được bao lâu sẽ chết vong, chỉ cần hắc ma băng diễm cũng không phải là hắn có thể thời gian dài thừa nhận đấy, sát sinh ma vương. Ta cho ngươi thêm ba tức thời gian, sau ba hơi thở, ngươi nếu là còn không đồng ý thần phục, ta liền lập tức đem cái này ma chủng diệt sát, sau đó rời đi, ngươi xem ta có dám hay không. Tô Nham khí thế rồi đột nhiên biến đổi, biến thành âm lãnh bức nhân, sát sinh ma vương đột nhiên có một loại đây mới là ma vương cảm giác. Sát sinh ma vương đã trầm mặt, hôm nay gặp được một cái loại người hung ác, hắn tì không chút nghi ngờ, nếu như mình không đồng ý, sau ba hơi thở, đối phương nhất định sẽ đem chính mình ma chủng diệt sát, bổn nguyên ma chủng, tuyệt đối không thể mất đi, một khi mất đi, tự ý nghĩa không còn có hy vọng, còn có một tức. Tô Nham thanh âm tràn đầy lạnh lùng hòa bình nhạt, ngươi thật có thể đủ trợ giúp ta thoát khỏi tại đây. Sát sinh ma vương đột nhiên thay đổi ngữ khí, tự nhiên. Tô Nham cười nhạt, đây chính là đại thánh bố trí xuống phong ấn, liền bổn vương đều phá không khai, ngươi một cái vừa mới tấn chức vương giả tiểu nhân vật, làm sao có thể đủ giúp ta phá vỡ. Sát sinh ma vương nói, hắn không tin đối phương có trợ giúp chính mình thoát ly năng lực, cái này phong ấn là căn cứ ngươi ma tính mà xếp đặt thiết kế, đối với ma vương hữu dụng, ta liền có thể đủ tùy tiện xuất nhập, ta sẽ lợi dụng thủ đoạn đem ngươi ma tính tạm thời áp chế, đến lúc đó, tự nhiên từ bên trong đi ra, không chút nào khó khăn. Tô Nham thản nhiên nói, ha ha, thật sự là chê cười, bổn vương ma tính ngập trời, trong thiên địa có đồ vật gì đó có thể áp chế. Sát sinh ma vương đột nhiên cười to, cảm thấy Tô Nham là đang cùng mình hay nói giỡn, xem ra ta không thi triển thủ đoạn, ngươi là sẽ không tin tưởng. Tô Nham thân hình chấn động, chỉ nghe rầm ào ào một tiếng, hàng tỷ đạo kim quang theo trong cơ thể hắn lao ra, cái này tựa hồ là thuần chánh nhất Phật quang, chiếu rọi hết thảy, đúng là hết thảy ma tính khắc tinh. Đón lấy, Tô Nham thi triển đại bi chú, trong lúc nhất thời, 83 tôn Bồ Tát cùng Phật Đà hư ảnh lao ra, tại đây không lớn trong không gian xoay quanh, mỗi một Bồ Tát đều một tay dựng lên trước ngực, trong miệng phát ra Phật sướng, tản mát ra phổ độ chúng sinh Phật quang. Những này Phật quang vừa ra, toàn bộ trong không gian bộ ma tính đều bị cọ rửa sạch sẽ, đây là Phật môn bí thuật, Phật môn thậm chí có bực này bí thuật, cái này bí thuật có thể áp chế hết thảy ma tính, quả nhiên là hết thảy ma tính khắc tinh, đáng tiếc, người tu vi quá yếu, muốn dùng cái này áp chế của ta ma tính, còn làm không được. Sát sinh ma vương giật mình, nhưng là cũng không khỏi có chút đáng tiếc, sát sinh ma vương, ngươi bây giờ thần phục với ta, buông ra thần trí của mình, ta có một đạo độ hóa chi quang, hội tiến vào ngươi trong thức hải, đem ngươi độ hóa, đến lúc đó, ngươi ma tính tự nhiên bị ta áp chế. Tô Nham đạo, ngươi muốn ta biến thành đầy tớ của ngươi. Sát sinh ma vương sắc mặt đại biến, hắn thấy được Tô Nham trong tay độ hóa chi quang, lại để cho hắn sinh ra bổn nguyên sợ hãi cảm giác. Nếu để cho cái này độ hóa chi quang tiến vào chính mình thức hải, lưu lại độ hóa chi ý, sau này mình tự hoàn toàn bị Tô Nham khống chế, muốn hết thảy đều nghe theo hắn, cái đó và nô lệ có cái gì khác nhau, tùy ngươi nghĩ như thế nào, đây là ngươi cơ hội duy nhất, bằng không tự là chết. Tô Nham khí thế ngày càng mạnh mẽ rồi. Sát sinh ma vương đã trầm mặc, hắn tung hoành thiên hạ mấy ngàn năm, chưa từng có nghe theo qua bất luận kẻ nào, nhưng bây giờ muốn hắn nghe theo một cái hậu bối tiểu tử. Hắn như thế nào cam tâm, nhưng là nếu không phải đồng ý, đối phương hủy diệt chính mình bổn nguyên ma chủng, không xuất ra bách niên, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn đã bị mệt nhọc mấy ngàn năm, đối với đi ra nơi này có thường nhân khó có thể lý giải khát vọng. Nếu là trực tiếp vây chết ở chỗ này, cái kia cùng. Mấy ngàn năm trước trực tiếp chết có cái gì khác nhau, cái này mấy ngàn năm nay chờ đợi cùng cố gắng đều tan thành bong bóng ảnh, hắn càng thêm không cam lòng, sát sinh ma vương, còn do dự cái gì? Nhanh chóng buông ra thần thức, phóng. Tô Nham thanh âm cuồn cuộn, cuối cùng một chữ càng là lợi dụng Diêm Vương vấn thế âm phù bắn ra mà ra, thẳng bức sát sinh ma vương linh hồn. Sát sinh ma vương sắc mặt chấn động, trong mắt của hắn cũng dần dần lộ ra một tia kiên định chi sắc, hắn muốn đi ra tại đây, không muốn bị khốn chết. Tại sát sinh ma vương trong nội tâm, Tô Nham là cái đại khí vận chi nhân, có thể dẫn phát thiên kiếp, thoát khỏi chết vì tai nạn, cái này là trước nay chưa có số mệnh. Đi theo người như vậy bên người, tương lai nói không chừng cũng sẽ biết tiền đồ vô lượng, hắn cũng có thể miễn cưỡng đã tiếp nhận. Sau đó, sát sinh ma vương nhắm mắt lại, đem chính mình thức hải triệt để buông ra. Thấy thế, Tô Nham khóe miệng hiện ra mỉm cười, độ hóa chi quang xoát thoáng một phát lao ra, thẳng vào sát sinh ma vương thức hải.